Anh yêu chiếc nhẫn mưa ta, em yêu chiếc nhẫn ân tình. Tuổi ấu thơ như cây liên cành, mộng tình lớn lên như chim liên cánh. Xuân xanh thăm thoát qua màu, duyên xưa này vẫn bên nhau. Kỷ niệm yêu nối duyên ta bền lâu, từ loài chim nhà trâu có đôi trên bầu trời. Chào em chiếc nhẫn mưa ta, chào anh chiếc nhẫn ân tình. Tuổi ấu thơ ai mơ mộng hoài, mà tình lớn lên trong ta còn nhớ. Khi xưa cô bé ngây thơ, nay em khôn lớn thêm xinh. Choàng khăn đắm tóc che ngang bờ vai, mà lời em nói tiếng yêu thương ngọt ngào. Tình yêu sáng như ngôi sao cũ, trong như suối ta lì, trao nhau đôi nhẫn cưới thắm thiết đôi duyên tình. Ngăn sông mây cách núi, nhớ thương em đợi chờ. Tình yêu như hương hoa trao chiếc nhẫn mưa ta, tình yêu ôi bao la trao chiếc nhẫn ân tình. Anh yêu chiếc nhẫn mưa ta, em yêu chiếc nhẫn ân tình. Tuổi ấu thơ như cây liên cành, mộng tình lớn lên như chim liên cánh. Xuân xanh thăm thoát qua màu, duyên xưa này vẫn bên nhau. Kỷ niệm chim nhà trâu có đôi trên bầu trời. Chào em chiếc nhẫn mưa ta, chào anh chiếc nhẫn ân tình. Tuổi ấu thơ ai mơ mộng hoài, mà tình lớn lên trong ta còn nhớ. Khi xưa cô bé ngây thơ, nay em khôn lớn thêm xinh. Choàng khăn đắm tóc che ngang bờ vai, mà lời em nói tiếng yêu thương ngọt ngào. Tình yêu sáng như ngôi sao cũ, trong như suối ta lì, tươi như hoa cá rang năm tháng vẫn đượm màu. Trao nhau đôi nhẫn thắm thiết đôi duyên tình, ngăn sông mây cách núi.